phía trên môi nàng. Chương 115, người của ta ngươi cũng dám chạm vào. Góc truyện audio.com. Chấm, bị đôi mắt màu băng kia thâm tình nhìn chăm chú. Bất luận kẻ nào đều sẽ có điều xúc động đi. Chẳng qua, Vưu Nhiên đại khái là ngoại lệ. Nàng nghe được đối phương nói trắng ra như thế, có chút ngạc nhiên bất đắc dĩ cười một cái. Trên đời này cư nhiên còn có tiểu thư so với nàng còn trực tiếp bày tỏ tình yêu. Tuy rằng phương thức mình bày tỏ tình yêu cũng đã đủ rõ ràng, nhưng đại nhân trước khi mất trí nhớ trước vẫn là nhìn không ra được, cũng là rất thất bại. Nàng cười chậm rãi rút về tay bị đối phương nắm lấy, nói: cảm ơn vị ân tiểu thư xinh đẹp yêu ái ta. Nàng dùng phương thức cự tuyệt thật uyển chuyển. Rốt cuộc, nàng có được quan tài có nhiều tiền cũng mua không được. Vị mỹ nhân dị tộc trước mắt vừa nhìn chính là nhân vật không giống nhau. Nàng cũng không thể lỗ mãng hấp tấp đắc tội. Nữ tử đôi mắt màu lam nghe được đối phương từ chối khéo vậy cũng không quá mất mát. Bởi vì nàng biết chính mình đường đột. Vì thế nàng một lần nữa tự giới thiệu chính mình một chút, tỏ vẻ đối với khách phương xa tôn trọng. Ta tên Ô Liệt, nơi ngươi nhìn đến đều là nhà ta. Hoan nghênh ngươi tới nơi này. Ô Liệt hữu hảo mà nói lời hoan nghênh. Con người lấp lánh của nàng trước sau nhìn Vưu Nhiên chăm chú. Đối với vật hay người ánh mắt đầu tiên liền yêu thích. Nàng đều là không chút nào che giấu biểu đạt ra sự yêu thích của mình. Sau đó, đi mãnh liệt đến chiếm làm của riêng. Đây nơi nhiều ánh mặt trời nhất của khu Kham Tát. Con gái của thủ lĩnh thế lực to lớn tộc người sói. Trời sinh tính cách, nhiệt tình bôn phóng, thủ đoạn cường thế, tuyệt đối là người có tư tưởng ích kỷ. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, tiền đề là con mồi mình coi trọng thuộc về người khác cũng hoặc là không nghe lời, nơi nhìn đến đều là nhà nàng. Vưu Nhiên đại khái hiểu rõ thân phận đối phương rồi. Vì quan tài này, quả nhiên gặp chủ nhân không dễ chọc. Đối phương đại khái là người sói địa vị so cao, cùng loại với thân phận huyết tộc hoàng gia. Nhắc tới đến hoàng gia, tâm tình Vưu Nhiên liền lạnh xuống vài phần. Rốt cuộc còn có rất nhiều chuyện chưa có hoàn toàn xử lý. Nàng cùng hoàng gia, càng sâu là mục phủ cùng hoàng gia. Hiện tại là đang vào thời kỳ đóng băng đối lập. Nàng cần phải dàn xếp hảo thân thể mục phỉ đại nhân. Lúc sau, đi cùng hoàng gia giao thiệp. Huyết tộc theo ở thành phố Quang Minh này vẫn là rất thống khổ. Các nàng phải quay về nhà mình. Mà điều kiện tiên quyết cho tất cả là đến vì mục phỉ đại nhân lấy được cổ quan tài độc nhất vô nhị này. Vưu Nhiên lấy ý cười ôn hòa thuần túy thiên chân. Giới thiệu chính mình, ta là Vưu Nhiên, thật cao hứng nhận thức ngài. Cái tôn xưng, ngài, này quá mức xa lạ. Ngươi có thể kêu ta Ô Liệt là tốt rồi. Ô Liệt giơ đuôi lông mày lên mang theo tâm hồn mị lực hiếp nhân vốn có. Nàng không thu liễm chút nào mà nhìn về phía nữ tử huyết tộc có thực lực cùng xinh đẹp cùng tồn tại trước mắt. Trên người đối phương có dấu hơi thở thật mịt mờ. Hơi thở bất đồng với hơi thở không song của các huyết tộc khác tới nơi đây. Trên người còn có cảm giác hương thảo cùng bùn đất đầm lầy. Thực tà ác lại rất cường đại. Như là hơi thở quỷ dị của hắc nữ vu mấy trăm năm trước uy hiếp huyết tộc cùng người sói. Vưu Nhiên đành phải gật gật đầu. Sau đó nàng nhặt lên chính mình đặt ở trên mặt đất bao vây. Như là trưng cầu hỏi Ô Liệt. Xin hỏi ngài. Nga, không, xin hỏi Ô Liệt, ta có thể mang hai cổ quan tài này về Âu? Rốt cuộc ta là muốn cứu người. Có chút sốt ruột, đương nhiên có thể, Ô Liệt cũng không nuốt lời. Nàng trực tiếp đi hướng cam tế đang rơi vào trạng thái kinh ngạc. Thợ thủ công phản nghịch nhưng tay nghề lại cực tốt trước mặt Ea lệnh nói. Hai cổ quan tài này tức khắc liền đưa đến dinh thự của Vưu Nhiên tiểu thư. Không được sai sót, cam tế một tráng hán cao chín thức nghe được công chúa điện hạ của thủ lĩnh tộc ra lệnh. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. tiểu thư thế nhưng vì một cái huyết tộc chủ động tặng cho hai cổ quan tài dùng nửa năm mới hoàn thành. Lúc trước không phải nói tốt giữ lại cho hoàng thân quá cố trong tộc sử dụng sao? Cam tế có chút không rõ, nhưng cũng không dám hỏi. Vậy thật là quá cảm tạ. Ta có mang tiền tài, hiện tại liền đưa cho ngài. Vưu Nhiên nghe được có thể tức khắc đưa đến chỗ của mình. Trên mặt tức khắc lộ ra biểu tình vui sướng. Nàng chủ động lấy ra đồng vàng, chuẩn bị trả tiền. Không cần, hai cổ quan tài này ban đầu ta tự trả để chế tác. Nếu ngươi so với ta càng cần hơn, vậy ta tặng cho ngươi. Ô Liệt cười nói ra ngọn nguồn. Suy nghĩ xuống lại bổ sung một câu. Loại chuyện tặng quan tài này tuy rằng nghe tới không tốt lắm, nhưng về sau ta có thể tặng quà khác cho ngươi. Vưu Nhiên lúc này mới rõ cam tế vì cái gì không muốn đem quan tài nhường ra tới. Là sớm bị vị đại nhân này đặt trước. Nàng đây là làm khó người khác. Ta đây chỉ cần một cổ quan tài. Ta trả gấp đôi tiền cho ngươi đi. Ô Liệt tiểu thư. Vưu Nhiên không nghĩ nợ nhân tình. Nàng từ Ngôn Lôi tiên sinh nơi đó mang theo cũng đủ đồng vàng. Chính là vì tránh đi phiền toái người sói chào giá. Tóm lại, Ngôn Lôi tiên sinh nói, người sói đều tương đối hung cực, hơn nữa tham tài lợi thế. Ta mặc kệ ngươi cần một khối hoặc là hai, ta đều sẽ không thu ngươi đồng vàng. Ta không thiếu tiền. Ô Liệt nhướng lông mày, cự tuyệt Vưu Nhiên khăng khăng trả tiền. Vưu Nhiên này liền rất khó làm. Nàng quay đầu lại, nhìn cam tế cùng với nhân viên lao động cao tráng không biết từ chỗ nào mà xuất hiện. Bọn họ đã đem hai cổ mẫu quan tài điêu khắc hoàn mỹ tinh xảo màu xám đen thạch dùng vải vóc đen bóng bọc lại. Dùng dụng cụ chuyên dùng nâng lên trên giá. Không thể không nói, người sói trời sinh cậy mạnh quả nhiên khác biệt. Chuyện linh dị, ngươi hiện tại có thể đem địa chỉ cần chuyển nói cho cam tế. Hắn sẽ toàn quyền phụ trách đưa đến tận cửa. Ô Liệt ý bảo Vưu Nhiên một bên có thể tiến hành bước tiếp theo. Nói địa chỉ, Vưu Nhiên tổng cảm thấy chính mình có chút bị động. Nhưng nàng quay đầu nhìn về phía vài vị tráng sĩ bên cam tế đã là đem cổ quan tài gói ghém xong. Vưu Nhiên đành phải đem địa chỉ báo cho cam tế. Cảm tạ ngài, cam tế tiên sinh. Cam tế nghe cái này huyết tộc này nói cảm tạ. Tuy nói đối phương cùng chính mình mới vừa rồi đánh nhau chiếm thế thượng phong, nhưng cam tế lại chưa nói đánh nhau thắng liền phải đem quan tài chế tác tốt chắp tay đưa cho huyết tộc. Nếu không phải xem ở mặt mũi Ô Liệt tiểu thư, hắn mới sẽ không đưa ra. Cam tế hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là vâng theo ý nguyện Ô Liệt tiểu thư, cùng những người khác cùng nhau đem khối quan tài này xuống núi. Thẳng đến nghe được thanh âm khởi động ô ô ô dưới núi, Vưu Nhiên mới an tâm. Vưu Nhiên lập tức gọi điện báo cho Doãn Tư Lê Quý Công, báo cho đối phương chính mình đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Đại khái hai cái giờ, quan tài mục phỉ đại nhân yêu thích liền sẽ đưa đến chỗ ở. Doãn Tư Lê phảng phất nghe được dị văn từ trời. Trong cuộc gọi khen Vưu Nhiên quả thực là tiểu kỳ tích. Nàng ở đang muốn tiếp tục hỏi Vưu Nhiên là làm sao đạt được người sói đó đồng ý mua bán. Tầm mắt Vưu Nhiên liếc tới trên người Ô Liệt đứng cách đó không xa. Nàng báo cho Doãn Tư Lê ở trên điện thoại không quá thuận tiện. Trở về lại nói, nàng mong mọi người dàn xếp thân thể đại nhân cho tốt. Nàng rất nhanh sẽ trở về. Lúc sau, Vưu Nhiên liền kết thúc điện thoại. Sau khi Vưu Nhiên đem điện thoại tắt, xoay người nhìn phía Ô Liệt vẫn luôn tựa như đang chờ đợi nàng kết thúc. Giữa các nàng trầm mặc vài giây, chủ yếu là ánh mắt của Ô Liệt tiểu thư nhìn nàng quá mức nóng cháy, khiến nàng có chút không biết nên làm sao mở miệng. Ta cảm thấy ta trả gấp đôi tiền công là khá tốt. Chuyện thiếu ân tình này sẽ làm lương tâm ta bất an. Vưu Nhiên quyết đoán đem ba lô lại lần nữa lấy ra trong tay. Muốn đem túi đồng vàng nặng trĩu đưa cho đối phương. Ô Liệt nhìn đôi tay Vưu Nhiên cung kính mà ôm túi đồng vàng rực rỡ đưa cho mình. Biểu tình rất là bất đắc dĩ. Nếu ngươi thật muốn không có ân tình này, không bằng mời ta ăn bữa tối. Hiện tại đã là 6 giờ chiều. Ô Liệt hơi hơi chống cằm, đề nghị. Vưu Nhiên vốn định cho đối phương gấp đôi thù lao sau đó lập tức trở về. Chính là vị Ô Liệt tiểu thư này thế nhưng lại đưa ra yêu cầu vậy. Nàng nên cự tuyệt đâu như thế nào? Ta cảm thấy, nàng là muốn khăng khăng trả tiền. Chính là bụng nàng giờ phút này lại không biết cố gắng vang lên. Nàng lúc này mới nhớ rõ khi đi quá vội vàng. Cũng chưa lo lắng ăn cơm lót lót. Ngươi cũng đói bụng, không phải sao? Ô Liệt cười chỉ ra. Trong lòng Vưu Nhiên phi thường bối rối. Nếu một bữa cơm là có thể giải quyết nhân tình này. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn trời. Quả nhiên đã đến trạng vạng. Tuy rằng ban đêm khu kham tát luôn luôn tới tương đối muộn. Chính là hiện tại xác thật đã 6 giờ. Ô Liệt tiểu thư cũng đã giúp ta một đại ân như vậy. Ta đương nhiên nguyện ý mời ngài ăn cơm. Chẳng qua ta không biết gần đây có nhà hàng nào. Vưu Nhiên chậm rãi nói. Nàng xác thật đối với khu vực không quá quen thuộc. Ô Liệt nghe đối phương xem như đáp ứng rồi. Đương nhiên là cao hứng. Ta biết có nhà hàng không tồi nhà. Không biết Vưu Nhiên có nguyện ý mang ta đi hay không? Ô Liệt nói như vậy. Vui đến cực điểm. Lúc Vưu Nhiên cùng Ô Liệt đi vào nhà hàng Tây Vực Xa Hoa ở khu Kham Tát. Đã là đêm tối 6 giờ 40 phút. Sắc trời tối vừa vặn tốt. Thích hợp ăn bữa tối lãng mạn trong phòng riêng. Nhà hàng Xa Hoa này. Vừa nhìn là biết Ô Liệt chính là khách quen nơi này. Khi các nàng mới vừa vào cửa, phục vụ liền cực kỳ cung kính khom lưng hoan nghênh các nàng đã đến. Tiểu thư ngài đã tới. Ô Liệt gật gật đầu. Ta cần phòng riêng. Tốt, ngài đi theo ta. Cùng với nói là Vưu Nhiên mời đối phương dùng cơm. Không bằng nói là Ô Liệt mang theo Vưu Nhiên đến chỗ này. Nhưng Vưu Nhiên mang theo đồng vàng cũng đủ nhiều. Món ăn sang quý đến thế nào nàng cũng có thể mời được. Cho nên, đối với người có chút keo kiệt nhỏ đối tiền mời người ngoài lần này nàng làm sao cũng đến phóng khoáng một hồi. Ngài thích cái gì tùy tiện chọn. Vưu Nhiên ngồi ở đối diện. Đem thực đơn người phục vụ đưa cho đưa qua đối phương xem. Đầu ngón tay mảnh khảnh của Ô Liệt chống hàm dưới. Có chút khổ sở nói một câu. Vưu Nhiên. Ngươi làm sao lại kêu ta? Ngài, Ô Liệt ngươi tùy tiện chọn. Vưu Nhiên lập tức sửa miệng. Nàng thuận tiện cúi đầu nhìn xuống thời gian. Ô Liệt đã nhìn ra đối phương tựa hồ để ý thời gian. Chẳng lẽ có người chờ nàng về nhà? Chính là Ô Liệt cũng không để ý mấy cái này. Nàng thích, mặc kệ là thân phận gì. Nàng đều phải có được. Muối tí anh đào của nhà hàng này ăn tương đối ngon. Ta biết rất nhiều huyết tộc tương đối khuynh tâm với trái cây anh đào này. Ta đây cũng chọn 2 phần. Ô Liệt nói như vậy. Đầu ngón tay chọn món đồ ngọt anh đào ở trên menu tương đối ngon. Vưu Nhiên nghe được 2 chữ. Anh đào, lập tức tươi cười rạng rỡ. Anh đào là mục phỉ yêu nhất. Lúc sau các nàng lại chọn một vài món khác. Đều là mỹ thực địa phương phi thường tinh xảo. Mấy cái này ở Bắc khu tương đối ít thấy. Vưu Nhiên bị những mỹ thực chưa thấy qua làm muốn ăn. Cho nên tâm tình cũng chậm rãi phóng nhẹ nhàng chút. Khi các nàng nói chuyện với nhau, lẫn nhau đều rất vui sướng. Không có chạm đến vấn đề riêng. Chỉ là tương đối tùy tính mà tâm sự một chút. Giữa cách nói năng, Vưu Nhiên cảm giác được tính tình Ô Liệt hào phóng đồng thời cũng không thiếu ngạo khí cô độc thẳng thắn. Điểm này nhưng thật ra cùng Mục Phỉ đại nhân có chút tương tự. Mục Phỉ đại nhân của nàng giống như hoa hồng nguyệt thượng. Thanh lãnh lại yêu nhã. Luôn là cơ trí ngạo nghễ. Đoạt tâm phách người khác. Nghĩ cái gì vậy? Bên tai truyền đến tiếng nói dễ nghe. Vưu Nhiên lúc này mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn phía Ô Liệt không biết khi nào ngồi bên cạnh mình. Đôi mắt màu xanh thẳm của đối phương phảng phất muốn bao phủ chính mình. Vưu Nhiên bị đối phương nhìn chằm chằm như vậy, chỉ có thể mờ mịt mà lắc đầu. Nói, không có gì. Ô Liệt nhìn mặt hồn nhiên trắng mịn của Vưu Nhiên gần trong gang tấc. Tóc màu ngân bạch của đối phương cũng thật hấp dẫn nàng. Loại cảm giác này ở người sói, thậm chí trong nhóm tình nhân cũ của nàng là chưa bao giờ từng có. Khóe miệng ngươi dính ít anh đào. Ô Liệt hảo tâm nhắc nhở Vưu Nhiên một chút. Vưu Nhiên xấu hổ mất mặt, dùng đầu ngón tay thật nhanh lau khóe miệng, gương mặt quẫn bách ửng đỏ. Ô Liệt nhìn Vưu Nhiên cũng không có bôi đúng vị trí. Nàng cầm lòng không đậu vươn ngón tay ra, muốn thay đối phương trà lau một chút. Chẳng qua khi ở đầu ngón tay nàng sắp chạm vào đôi môi nhuận hồng của Vưu Nhiên kia, cổ tay của nàng lập tức bị người dùng lực cầm. Một thanh âm lạnh như băng xương từ trong miệng Vưu Nhiên vang lên. Đôi mắt kim hạt sắc thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng. Người của ta ngươi cũng dám chạm vào. Cách chương.